Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chính là ta rất lạnh nhạt sao? À không phải, ý của tôi là rất ít khi thấy ngài quan tâm một nữ nhân. Ngô Thừa Trước lắc đầu giải thích, lại vội vàng thay đổi đề tài. Các người khi nào thì kết hôn vậy? Hôn lễ có cần hay không là đặt trước. Tôi có một muội muội chính là thiết kế sư hôn lễ chuyên nghiệp, có thể giúp cho các người thiết kế một lễ kết hôn suốt đời khó quên nha. Suốt đời khó quên ư? Trương Tuấn Kiệt cảm thấy hứng thú mà nhướng cao mày. Đúng vậy đó. Ngô Thừa Trước dùng sức gật đầu, thật là cao hứng thành công rời đi lực chú ý của Tổng Giám Đốc, cũng làm cho một bên phản ứng trì độn là Trần Phó Tổng rốt cuộc lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Được rồi, vậy thì thay ta liên lạc, hẹn một chút thời gian đi. Trương Tuấn Kiệt do dự dây liền gật đầu phân phó, hắn nghĩ muốn cho Xuân Nhi một hôn lễ suốt đời khó quen. Dạ không thành vấn đề, Tổng Giám Đốc. Ngô Thừa Trước lập tức gật đầu phụ họa, còn tưởng rằng quay về văn phòng hắn nói chuyện là lựa chọn tốt nhất, kết quả căn bản là 10 phần sai. Trương Tuấn Kiệt vừa đi vào văn phòng, điện thoại cùng công việc liền từng cái theo nhau mà đến, làm cho hắn bận đến tối mày tối mặt, căn bản là không có thời gian để cùng nàng hào hào nói chuyện. Xuân Nhi thật sự là hào tính tình, im lặng ngồi một bên trên ghế sofa chờ hắn, không quấy rầy hắn, không lộ ra biểu tình không kiên nhẫn, chính là im lặng chờ đợi, im lặng đến mức hắn cơ hồ đã quên sự tồn tại của nàng. Chờ hắn giải quyết xong công việc quay đầu nhìn về phía nàng, thì nàng đã sớm nằm ngủ trên ghế sofa. Cầm lấy áo khoác ở trên lưng ghế dựa hướng tới nàng đi tới, nhẹ nhàng vì nàng mà đắp lên. Trên mặt nàng sưng đỏ đã biến mất được hơn phân nửa. Trở phi nhìn kỹ, cầu đã nhìn không ra dấu tay. Nhưng ngay cả như vậy, thì sự phẫn nộ của hắn một chút đều không có tiêu tán. Nàng chính là thiện lương như vậy, nhẫn nhục chịu đựng, lại không hề có một câu oán hận, mới có thể làm cho hắn đối với nàng không yên lòng. Mỗi ngày đối với nàng ân cần dạy bảo, hy vọng thái độ của nàng có thể hơi một chút mạnh mẽ lên, không thể để được người khác khi dễ mà hô đến gọi đi. Chính là hắn như thế nào cũng không nghĩ ra ở công ty hắn, thậm chí là có người dám động thủ đánh nàng. Hắn cơ hồ muốn hận chính mình nhiều năm như vậy, ở trên thương trường tu luyện được tính bình tĩnh. Bởi vì nếu như không phải như vậy, hắn đã sớm hung hăng quan cho nữ nhân chết tiệt kia hai cái bạt tai, mà thay cho nàng báo thù. Hắn không đánh nữ nhân, nhưng nếu là nữ nhân nào dám tổn thương tới người yêu của hắn, thì hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Không tự chủ, mà khẽ vuốt ve hai má bị thương của nàng, làm cho nàng tỉnh lại. Xuân Mi mở mắt ra, vừa nhìn thấy hắn thì nở ra một nụ cười. Anh xong việc rồi sao? Thật là xin lỗi, em đã vô tình ngủ tiếp đi. Nàng mang theo tiếng nói mới vừa rồi tình ngủ đối với hắn cất lên, rồi dãy sụa từ trên ghế sofa mà ngồi dậy. Hắn giúp đỡ nàng ngồi dậy, chuyển chính mình từ bên mép bàn trà, ngồi vào bên cạnh nàng, rồi đem nàng ôm ngồi vào trên đùi mình. Anh làm gì vậy? Bởi vì rất đột nhiên, Xuân Nhi nhịn không được mà kinh hô. Anh muốn em ở trong lòng anh. Hắn vòng tay quanh nàng nói, hận là không thể cứ như vậy, đem cả đời mà ôm nàng vào trong ngực hào hào bảo hộ. Nhưng nơi này là công ty đó. Xuân Nhi mắc cỡ đỏ mặt mà nhắc nhở hắn. Anh là Tổng Giám Đốc. Em chính là Tổng Giám Đốc phu nhân tương lai. Hắn đã nói như vậy thì nàng có thể có nói cái gì đây? Chỉ có thể đỏ mặt hơn dỗi trừng mắt, liếc hắn một cái. Hắn lại ôm nàng to tiếng hôn nàng một cái. Đây là sự trừng phạt cho việc nàng trừng hắn sao? Hoặc là hắn tự thưởng cho chính mình sao? Thực là xin lỗi. Hôn xong hắn đột nhiên mở miệng hướng tới nàng giải thích. Làm sao lại nói như vậy chứ? Nàng có hiểu mà nhìn hắn. Anh đã không đem em bảo vệ tốt, hại cho em bị thương như vậy. Hắn là vẻ mặt tự trách. Đây cũng không phải là lỗi của anh. Hơn nữa em cũng không có thật sự là bị thương mà. Nàng lắc đầu đối với hắn giải thích. Ở công ty của anh, lại để cho em gặp vài loại sự tình này, liền là lỗi của anh rồi. Hắn ánh mắt tối tăm mà cất lời. Chúng ta chuyện này quên đi có được không? Nàng không thích nhìn hắn tự trách mình như vậy. Hắn lại lắc đầu cự tuyệt. Anh đời này đều không quên được cảnh em hai má sưng đỏ, mà khóc hồng hai mắt, lại cô đơn đứng ở nơi đó để mà rơi lệ. Anh khi đó nên đem toàn bộ người chỗ đó đuổi việc hết mới đúng. Bọn họ thấy nhưng lúc em bị người khác đánh, còn khóc lóc đến thương tâm như vậy, lại không có ai liên quan đến để quan tâm em mà an ủi em. Hắn đột nhiên nghĩ đến như vậy. Không liên quan đến bọn họ, hờ nữa em khóc cũng không bởi vì bị đánh, mà là vì nguyên nhân khác. Nàng vẫn nghĩ muốn với hắn mà giải thích về điểm này. Nguyên nhân khác ư? Vì nguyên nhân gì chứ? Trương Tuấn Kiệt nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên nhớ tới lúc trước phòng hành chính tổng hợp, nàng cũng nói với hắn là như vậy. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn đều phải đem cái kẻ làm nàng bị thương tâm kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net